Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1036 hàng tỷ sao băng, chương 1036 giống giống, cùng với từng tiếng thú giống. Nhóm đầu tiên bạc trắng hung thú truyền tống lại đây, thuần một sắc bạc trắng nhất giai. Các loại hung thú giống như bài binh bố trận giống nhau tạo thành chỉnh chỉnh tề tề phương. Trận cùng thời gian, vô số địa ngục lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ trong lòng đồng thời trầm xuống, hung thú. Trừ bỏ số rất ít chủng quần bên trong có được siêu cường phối hợp năng lực. Còn lại các loại bất đồng hung thú tạo thành thú triều trước nay đều là lộn xộn. Hiện giờ đột nhiên tạo thành như thế chỉnh tề phương trận. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là hoang dã trung hoàng cấp hung thú xuất hiện, hoàng cấp hung thú. Đã biết yếu nhất ít nhất đều là chủ thần đỉnh, nếu chỉ là chỉ huy không cần muốn ra tay chiến đấu. Thần niệm phân tán ngàn vạn đều không tính cái gì việc khó. Nhưng này lại đại biểu ít nhất ngàn vạn cái hung thú đều có thể được đến có tự chỉ huy. Này chỉnh thể thú triều lực phá hoại ở chỉ huy hạ đâu chỉ bạo tăng gấp 10 lần, chỉ là không biết. Lúc này đây ở vô pháp nơi xuất hiện nhiều ít hoàng cấp hung thú, đây là muốn bức sở hữu địa ngục. Lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ gần đây tiến hành tập hợp, Nguyên Tiêu suy tư nói, tiếp tục phân tán. Căn bản không có khả năng thừa nhận hoàng cấp hung thú chỉ huy hạ thú triều vây sát dưới tình huống. Như vậy, nguyên bản phân tán ở toàn bộ vô pháp nơi chiến tranh lâu đài cần thiết phân khu tụ tập ở nhất định. Phạm vi tạo thành từng đạo phòng tuyến lẫn nhau phối hợp tiến hành chiến đấu. Nếu không nhất định sẽ bị thú triều tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là tụ tập về sau. Lập tức sẽ ra đời tân vấn đề, đó chính là bên trong đấu đá. Kẻ yếu khẳng định sẽ bị mạnh mẽ bức bách đẩy đến tiền tuyến chiến trường đương pháo hôi. Cuối cùng thậm chí liên thành bảo trung tâm đều bị phía sau cường đại lĩnh chủ gồm thâu. Kể từ đó đối với nhỏ yếu lĩnh chủ tới nói mặc kệ thế nào đều là một cái tử lộ thông minh. Hẳn là sẽ chủ động đầu nhập vào, còn lại không thông minh. Vậy thật sự trở thành pháo hôi, về điểm này Nguyên Tiêu không lo lắng. Có tái nhĩ lạp thú làm cái chán, hắn tuyệt đối là gồm thâu pháo hôi, mà không phải bị người làm như pháo hôi. Chỉ là hắn thăng cấp đến bạc trắng bát giai chiến tranh lâu đài liền đủ để cho mặt khác lĩnh chủ. Không thể nề hà, hắn suy tư, là địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí dụng ý, nào đó ý nghĩa tới nói. Hiện giờ tình hình tựa hồ là đang ép bọn họ liên thủ. Làm cho bọn họ trước tiên thể hội như thế nào phối hợp với nhau thích ứng siêu đại quy mô chiến. Trường, như thế xem ra khoảng cách thần nhiệt xâm lấn hoàng kim đại lục càng ngày càng tiếp cận huyết chiến. Không ngừng muốn đào thải kẻ yếu. Còn muốn cho người thắng cần thiết phối hợp siêu não. Tìm ra che giấu hoàng cấp hung thú phân thân, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Bắt đầu tìm kiếm tỏa định mục tiêu. Mục tiêu không ở trước mặt không gian. Phanh, vô số thảo hạt phun ra hóa thành chùm tia sáng. Vây quanh chiến tranh lâu đài tái nhĩ lạp thú cái thứ nhất bắt đầu động thủ tái nhĩ lạp thú thực. Hưng phấn, bởi vì nó cảm nhận được đồng loại hơi thở. Không phải cùng tộc mà là đồng loại, đồng dạng có được cao đẳng trí tuệ hoàng cấp hung thú. Cùng loại này tồn tại chém giết có thể làm nó càng mau mà trưởng thành tiến hóa thú triều hơi hơi. Một đốn, đã chịu hoàng cấp hung thú uy áp đồng thời mềm nhũn, ngay sau đó. Chí mạng ký sinh thảo hạt đã buông xuống, đệ nhất sóng bạc trắng nhất giai hung thú nháy mắt hủy diệt. Ký sinh qua đi hóa thành đầy trời gió bão lôi ưng. Gió bão lôi ưng không phải đặc biệt lợi hại hung thú, nhưng lại là ít có lẫn nhau thiên phú cùng lực lượng lĩnh vực chờ có thể tiến hành trồng lên hung. Thú tộc đàn, theo gió bão thổi quét, vô số lôi đình đem huyết sắc truyền tống lốc xoáy hóa thành một mảnh gió bão lôi hải, huyết chiến. Quy tắc, trừ đi rồi rộng lượng lực lượng tinh hoa quán chú đến tái nhĩ lạp thú trong cơ thể. Nguyên bản đã đạt tới bạc trắng thất giai cực hạn lực lượng ầm ầm phá vỡ mà vào bạc trắng bát giai. Hiển nhiên đối mặt không biết hoàng cấp hung thú tái nhĩ lạp thú cảm nhận được uy hiếp. Đó là cái gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, tử vong hung thú. Thế nhưng rơi rụng đầy đất màu trắng quang đoàn, này đó quang đoàn thoạt nhìn hình như là hư ảo. Nhưng là bên trong lại ẩn ẩn có một mảnh thế giới. Theo rơi xuống bắt đầu dung nhập đại địa, từ giữa làm hắn cảm nhận được một loại đã quen thuộc lại xa lạ lực lượng, còn không thể tìm tòi. Nghiên cứu màu trắng quang đoàn bí mật, tân biến cố làm Nguyên Tiêu càng thêm nghi hoặc, trừ bỏ bị ký sinh hoàn toàn cắn nuốt hung thú. Những cái đó bị gió bão lôi đình cắn nát hung thú. Chúng nó lúc này đây cũng không có lưu lại thi hài. Mà là sau khi chết lập tức tự bạo toàn bộ tạc vỡ thành hư vô. Nhưng là loại này tự bạo rồi lại cố tình một chút lực sát thương đều không có tự bạo. Trước nay đều là trước khi chết đồng quy vu tận lực phá hoại cường đại, nhưng là lúc này đây. Tự bạo lại giống như có khác ý đồ, còn không đợi Nguyên Tiêu tra xét. Đệ tam trọng quỷ dị biến hóa đã bất kỳ tới, vô pháp nơi. Là vực sâu cùng trong địa ngục gian một mảnh hư không, nơi này khoảng cách đại lục địa biểu đâu chỉ. Trăm triệu hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng là lúc này vô pháp nơi không chung, trừ bỏ một vòng màu đỏ đen thái dương, còn nhiều ra vô số quang mang đại phóng trào qua ánh mặt trời sao trời không ngừng lập lòe. Rậm rạp che đậy toàn bộ vô pháp nơi không chung, thần linh. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, sao trời chỉ có 5 loại. Thần quốc sao trời, vũ trụ sao trời, pháp tắc sao trời, vị diện giới màng sao trời cùng cốt truyện thế giới, thần quốc sao trời cái thứ nhất bài trừ. Chư thần thần quốc không có khả năng đưa đến nơi này, vũ trụ sao trời. Chẳng lẽ là phải cho vô pháp nơi phóng pháo hoa, pháp tắc sao trời cùng vị diện sao trời. Này càng không thể có thể có như vậy khổng lồ số lượng. Cuối cùng dùng bài trừ pháp, chỉ còn lại có cốt truyện thế giới, oanh, đầy trời sao trời, cùng thời gian mất đi trói buộc bắt đầu rơi xuống, một màn này hàng tỷ sao trời ngã xuống xẹt qua. Quang diễm, thậm chí làm vô pháp nơi cơ hồ tất cả mọi người đình chỉ động thủ tìm kiếm địa phương trốn. Tránh, nhưng là Nguyên Tiêu không có. Bởi vì hắn ở quan sát thú triều, hắn đã phát hiện. Màu trắng quang đoàn là bạc trắng hung thú lĩnh vực cùng nội thế giới. Ở lực lượng nào đó thêm vào hạ sau khi chết không có tiêu tán. Mà là bên trong bao vây lấy địa mạch cùng các loại khoáng thạch thực vật. Giống như một đám tiểu thế giới dung nhập đại địa mà thi hài tự bảo. Đồng dạng là cùng loại tình huống, thần linh, một giọt huyết một cây tóc. Ở phàm giới đều có thể hóa thành một cái sông nhỏ hoặc là một tòa tiểu núi non, vạn sự vạn vật bản. Chất, bất quá là năng lượng cùng vật chất trọng tổ phân giải không ngừng tuần hoàn, bạc trắng hung thú tự. Bạo thi hài, chính là ở đêm cuối cùng tồn tại dấu vết chuyển hóa thành vật chất dung nhập vô pháp nơi đại địa vô. Pháp nơi, ở ngay từ đầu chỉ là bình thường đại lục trừ bỏ lớn một chút bên ngoài. Ngầm không tài nguyên, địa biểu không thực vật, chỉ có năng lượng mật độ tạm được nhưng là hiện tại. Này đó bạc trắng hung thú tạo thành thú triều giống như đưa bảo đồng tử. Chúng nó tựa hồ có đem toàn bộ hoang dã địa mạch. Khoáng sản cùng chân quý thực vật toàn bộ rời đến vô pháp nơi ý tứ. Làm vô pháp nơi hoàn toàn trở thành một cái tài nguyên siêu cấp phong phú thế giới, loại này cách làm. Không thể không làm Nguyên Tiêu hoài nghi hoang dã có phải hay không đã bị từ bỏ, hoặc là nói. Hoang dã đã bị tuyển định vì chiến trường, cho nên trước tiên đem có giá trị toàn bộ lấy đi không để lại cho thần nghiệt. Mà vô pháp nơi tựa hồ muốn ở cuối cùng trở thành liên thông hoang dã có vô số truyền tống lốc xoáy. Trong chiến tranh chuyển căn cứ, một khi đã như vậy. Bầu trời rơi xuống cốt truyện thế giới lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ về sau không hề có vị diện xuyên qua giả? Chẳng lẽ cốt truyện thế giới không hề là nhân loại chuyên trúc mà là toàn diện mở ra? Kể từ đó những cái đó bạc trắng cao giai thậm chí hoàng kim cấp bậc cốt truyện thế giới có phải hay? Không cũng sẽ ở vô pháp nơi hoàn toàn triển khai, nếu thật là như thế. Vô pháp nơi chỉ sợ sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn giết chóc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.